Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, trở về một quyền. Lục Khởi tự nhiên có thể cảm nhận được cái này Cổ Lâu là Lục Thanh Bình đồ vật. Ầm ầm, đột nhiên đỉnh đầu Cổ Lâu bắt đầu chấn động, một đạo hùng vĩ sâm mạc thanh âm chấn động tinh không. Giống như thực chất rủ xuống tới. Các ngươi còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu? Tòa này phá lâu chính là vật vô chủ. Nó cho các ngươi chống cự không được bao lâu. Đạo này hùng vĩ thanh âm. Theo tinh không truyền vang ra. Cũng rơi xuống Diêm Phù phía trên. Trăm triệu dặm Diêm Phù đại địa sinh linh đều run rẩy. Lại một lần cảm nhận được cái kia thiên khung địch giới thánh nhân áp lực. Lạc Dương trong hoàng cung. Cả tòa hoàng thành đều bắt đầu lay động, đến một triệu Lạc Dương con dân sợ hãi nhìn trời, nhìn xem cái này đại địa bên trên chính thống chỗ, cũng tại lung lay sắp đổ, tựa như khó có thể chịu đựng cái kia trên bầu trời khủng bố uy thế. Muốn sụp đổ, văn võ bá quan đều đang run sợ, đây là cái kia địch giới thánh nhân lại một lần lại cho Diêm Phù chúng sinh tạo áp lực. Thân hình của hắn bị Thái Bạc Lâu ngăn cách tại mặt đất bên ngoài. Nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian, liền từ thiên ngoại hạ xuống hồng uy, tại tàn phá Diêm Phù trên dưới sinh linh tâm linh, lần lượt mang đến tuyệt vọng. Cỗ này uy thế, kỳ thật chủ yếu là nhằm vào tiền tuyến bên trên, Ninh Mạc Hai Châu phía trên, đến một triệu người đọc sách cùng Diêm Phù quân tốt cùng các lộ giang hồ tông sư. Trên núi chân nhân, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, giống, tiến công, cỗ này uy thế phía dưới, thành trì bên ngoài cái kia đại dương mênh mông một mảnh các yêu ma. Gào thét phát ra cười tàn nhẫn âm thanh, chấn động thiên địa, khí thế thẳng lay thành trì, tại cỗ này trên trời thánh nhân khí thế ra trì phía dưới. Các yêu ma từng cái điên cuồng xung kích. Tựa như sóng biển bao phủ tới, trên cổng thành Tôn Trường Khanh sắc mặt băng hàn, xương ngón tay tiết bóp trắng bạch, từ đầu đến cuối không thể phát ra nghênh kích mệnh lệnh. Hiển nhiên, tại cái này thiên khung thánh nhân uy thế tăng thêm dưới. Không muốn thừa nhận cũng không được, Diêm Phù một triệu quân coi giữ, đều bị xung kích tâm thần, một khi ra khỏi thành nghênh kích. Sẽ xuất hiện thê thảm đau đớn kết quả. Trên bầu trời, cái kia rét lạnh tựa như địa ngục tiếng nói lại lần nữa đè xuống. Xuất thủ oanh kích Thái Bạc Lâu, Diêm Phù, cuối cùng rồi sẽ là bản tọa vật trong lòng bàn tay. Cái này âm thanh hùng vĩ băng hàn thanh âm, khiến Diêm Phù thiên khung đều vỡ vụn. Diêm Phù chúng sinh lần nữa thật giống như bị một kích trọng chùy đánh trúng. Tất cả đều tuyệt vọng, tiền tuyến bên trên Mạnh Hàn Thiền trong lòng u ám. Lại tại giờ khắc này, thiên khung bên ngoài, thế mà xuất hiện một đạo băng lãnh hỏi lại. Thật sao? Đạo này băng lãnh sau khi còn mang theo chút người thiếu niên trong trẻo tiếng nói. Theo sát cái kia địch giới thánh nhân về sau, quanh quẩn tại thiên địa tinh không bên trong. Khiến cho tinh không bên trong nổi lên vòng vòng gợn sóng. Khuếch tán hướng bát phương mà đi. Tiếp theo, vang vọng tại Diêm Phù chúng sinh trong lòng. Tùy theo cái kia cỗ địch giới thánh nhân mang tới trời sập khủng bố uy thế. Này tế như nắng gắt như tuyết tan biến mất không còn một mảnh. Tất cả chúng sinh trong lòng đều dâng lên một cỗ bản năng nhẹ nhõm. Tựa như một câu nói kia liền là chúng sinh lau đi đỉnh đầu vẻ lo lắng. Không, tại một tiếng này lời nói vang vọng bát hoang thời điểm. Diêm Phù đỉnh đầu cái kia màu u ám khí thế. Thật bị một thanh vung đi. Thanh âm này là thành Ninh Châu Hồ bên trên Mạnh Hàn Thiền thần sắc ngốc trệ. Hai hàng thanh lệ không bị khống chế liền trượt xuống khuôn mặt. Tại nàng cách đó không xa. Tôn Trường Khanh cùng dưới trướng một chút nguyên lão lục nhà vương quân thuộc cấp. Tất cả đều run giọng nhìn trời. Thanh âm này là, thế tử sao, Lư Chiến Long, Tôn Từ chân nhân còn có trước kia từng hộ tống Lục Thanh Bình hành tẩu giang hồ tiết sinh bạch lão. Nhân, đối với thanh âm này không thể quen thuộc hơn được. Lúc này kích động khó mà. Là thế tử, Lạc Dương trong hoàng cung. Triệu Chính mang theo văn võ bá quan giờ khắc này tất cả đều ngẩng đầu. Thần sắc chấn kinh ngạc kích động không đồng nhất mà cùng. Thiên khung bên ngoài, Lục Khởi toàn thân run rẩy, trừng to mắt nhìn xem đầu kia đỉnh hắc ám tinh không chỗ sâu. Có không gian như nước màn dập dờn, ánh sao như mưa vẩy xuống. Tại đây cơ hồ ngưng tụ diêm phù chúng sinh, vạn chúng mong đợi ánh mắt dưới. Một cái thiếu niên mặc áo gấm cùng một vị áo cho khí thế phi thường nữ tử đồng thời đi ra. Cũng liền tại nữ tử kia đi ra thời khắc, Thái Bạc Lâu bên trong chỗ sâu một cái tóc trắng lão đạo đột nhiên mở mắt, hắn trong hai mắt bắn ra hơn 200 năm đến sáng ngời nhất ánh sáng. Cho dù là trên đời này kinh khủng nhất thương thế gia thân, cũng không có để cái này ánh mắt có nửa phần ảnh hưởng. Ánh mắt chỗ hướng, đại đạo vị trí, vào thời khắc này, Tô Tú Tú cũng đồng thời cảm ứng được cái kia đời đời kiếp kiếp liên hệ. Xuyên thấu qua Thái Bạc Lâu, nhìn về phía trong đó tóc trắng nhuốm máu lão đạo, Tô Tú Tú hai mắt rưng rưng, đau lòng nói, ngươi, làm sao như thế già rồi? Lão đạo mở miệng, ngươi, hay là còn trẻ như vậy? Mà tại một bên khác hỗn độn không biết tên chỗ, một thân màu vàng phượng bào, khí chất ung dung nữ tử, tại nhìn thấy Tô Tú Tú cùng Lục Thanh Bình đột ngột giáng lâm về sau. Một đôi ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tô Tú Tú trên thân. Gắt gao nhìn thẳng nàng. Ngươi, bản tôn lại gặp lại ngươi. Nhưng qua trong giây lát, nàng nhìn về phía Tô Tú Tú một bên Lục Thanh Bình. Lúc này sắc mặt chấn biến, trong lòng liên động, không được, nàng liếc mắt liền phát hiện Lục Thanh Bình khí thế trên người là bực nào bất phàm. Hỗn độn cổ điện ở trong, kim mẫu dưới cánh tay phượng bào tung bay, bắt đầu thi triển sao sao, muốn ngăn cản gì đó. Thiên khung phía trên tinh không bên trong, một vị toàn thân bị khói đen che phủ ở thánh nhân. Lúc này hai con người lấp lóe, toát ra kinh người đại đạo tia sáng. Tại Lục Thanh Bình mở miệng về sau, lập tức phát hiện cái này màu vàng cổ lâu cùng Lục Thanh Bình ở giữa liên hệ. Này thánh khí là nhữ chi vật. Hắc vụ bên trong thánh nhân mở miệng lạnh giọng hỏi, nhữ là cái kia một giới thần thánh. Lục Thanh Bình đứng tại tinh không chi hạ, lãnh mâu lóe lên. Căn bản lười nhác nói nhảm, dậm chân liền đi qua. Nhi tử, Lục Khởi kích động hét lớn. Cùng trong lúc nhất thời, những người khác trông thấy Lục Thanh Bình khẽ động thân, liền thẳng hướng cái kia địch giới thánh nhân, cũng đều tâm tình khẩn trương lên, hy vọng rốt cục đợi đến. Giờ khắc này, ai cũng có thể cảm nhận được Lục Thanh Bình trên thân cái kia thâm bất khả trắc. Tựa như vũ trụ cổ xưa thâm thúy khí cơ. Thánh nhân, Lục Thanh Bình đi lần này ra. Diêm phù trên đỉnh đầu tinh không nháy mắt một cỗ mênh mông cuồn cuộn bá tuyệt khí cơ phủ kín. Hắc vụ ở trong thánh nhân còn không có tiếp nhận một kích này, liền bị một cỗ đập vào mặt khí cơ bao phủ lại. Cái loại cảm giác này lại tựa như một phiến vũ trụ đều đang hướng phía hắn sụp đổ tới. Giết, hắc vụ ở trong thánh nhân gầm thét một tiếng, theo hắc vụ ở trong lộ ra cánh tay, cầm một cây màu hoàng kim cổ mâu, toát ra bất hủ chi khí, một đâm mà ra, thẳng hướng một nắm đấm, này tế ngẩng đầu diêm phù chúng sinh cùng chư giới yêu ma cường giả. Thình lình trông thấy đỉnh đầu chỉ còn lại có hai loại nhan sắc, một thanh một hắc, trừ hai loại nhan sắc. Liền tinh không vạn vật đều trắng bệch, bị ảnh hưởng tựa hồ không tồn tại, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Tinh không đại phá diệt, không gian gợn sóng như sóng cuồn cuộn mà ra. Một chương màu xanh bát quái đồ, bao trùm hướng tinh không, nhiễm xuyên qua hết thảy, đem diêm phù chúng sinh cùng bát phương tinh vực vô tận hữu hình vô hình đều bao trùm. Tất cả mọi người trong tầm mắt chỉ còn lại có cái kia tám khỏa như mặt trời quẻ tượng. Cái kia màu đen địch giới thánh nhân chi khí, chỉ nháy mắt liền bị sấy khô. Giống, một tiếng rú thảm truyền lại hướng bát phương. Hắc vụ bị hoàn toàn xua tan, lộ ra một đầu so sao trời còn muốn khổng lồ thần thánh nguyên hình. Hắn cùng loại báo, lại sinh ra sừng châu. Bát quái nghiền ép mà xuống, viên tinh cầu này kích cỡ tương đương thánh nhân, liền toàn thân vỡ ra, lại một cái chớp mắt. Sao thái dương bảo tạc càng chói mắt khủng bố tia sáng bộc phát. Vị này thánh nhân lúc này toàn thân nổ tung, một quyền mà thôi, diêm phù bên trên thiên khung khôi phục xanh thảm, mây trắng phiêu treo ở trời xanh bên trên. Hết thảy u ám khí tức đều bị oanh sát không còn một mảnh. Lạc Dương trong hoàng cung, Triệu Chính cùng Bách Quan vẫn bảo trì ngẩng đầu động tác. Tất cả mọi người tựa như ảo mộng. Ninh Mạc hai châu tiền tuyến bên trên, đến ngàn vạn yêu ma đại quân, giờ khắc này tất cả đều run rẩy chấn sợ, dùng mình, trong lòng bị kinh hãi giết tới cực hạn. Vị kia cổ hà giới huyền giảo thánh chủ chết rồi, bị một vị nào đó tồn tại giáng lâm về sau một quyền oanh sát. Oanh, ngàn vạn yêu ma tất cả đều sụp đổ, giống như thủy triều hướng về đường tới lui về, giống như điên phải bay về tinh không, xâm nhập cái kia luân hồi chi môn. Trên cửa thành, Tôn Trường Khanh nhìn chằm chằm như thủy triều thối lui ngàn vạn yêu ma, cánh tay tải kịch liệt run rẩy, sau đó tụ lên xoái kỳ, dùng cơ hồ hô lên cuống họng gào thét: "Giết, thu hồi mất đất, giết a!" Các yêu ma từng đầu bay vào tinh không, còn nhiều, rất nhiều to như dãy núi hậu thiên thần ma cấp sinh linh. Nhưng, lại trước bọn họ một bước chính là một cái thon dài bàn tay lớn, vắt ngang mà qua tinh không, thò vào luân hồi chi môn, là Lục Thanh Bình. Hắn một quyền oanh sát một vị thánh nhân về sau, tiếp theo đưa tay đi vào luân hồi chi môn bên trong, muốn bắt giữ kim mẫu khí tức. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"